Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Phượng tộc giết chết bất luận tội. Theo thanh niên nhân câu nói vừa ra khỏi miệng, hơn 10 người hướng bốn phía phân tán mà đi, chỉ bất quá có 2 người vẫn chưa đi xa, liền dừng lại ở phụ cận quan sát. Rất rõ ràng, bọn họ làm như vậy là để phòng ngừa có người sử dụng một ít ẩn thân loại thần thông cùng linh kỹ giấu ở phụ cận. Thẳng đến nửa ngày, vẫn không thấy Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử sau đó. 2 người kia mỗi người mới ly khai. Lại qua một lúc lâu, bỗng nhiên trong hư không hiện lên một luồng ánh sáng màu trắng. Ngay sau đó, lạch cạch một tiếng, một hòn đá nhỏ vô căn cứ rớt xuống mặt đất bên trên. Thấy bốn phía cũng không có bất kỳ dị thường sau đó, cái kia hòn đá nhỏ bỗng nhiên lại bay tới giữa không trung, biến ảo thành Cố Lưu Vân bộ dạng. Đây chính là hắn ở dị tộc truyền thừa kết tinh trung lĩnh ngộ được thần thông hóa hình thuật. Cái này một thần thông, không cụ bị nửa chút lực công kích. Sở dĩ Cố Lưu Vân ở quá trình chiến đấu chung cho tới bây giờ sẽ không có sử dụng qua. Bình thường chỉ làm một ngu nhạc thần thông. Chỉ bất quá hôm nay vì dò xét tình huống của địch nhân, cho nên mới sử dụng ra. Thấy nguy hiểm đã hoàn toàn giải trừ sau đó, Cố Lưu Vân vung tay lên. Một giây kế tiếp Cầm Tiên Tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Xung tra xét một phen, xác định địch nhân đều rời đi sau đó, Cầm Tiên Tử cũng thở phào một cái. Dù sao đối mặt muốn hơn 10 cảnh giới không sai biệt lắm đối thủ vây công, coi như thực lực của 2 người bọn họ 547 cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận. Lưu Vân, hiện tại chúng ta phải làm gì? Nghe được cái này xưng hô sau đó, Cố Lưu Vân có chốc lát trố mắt. Cái này cách gọi rõ ràng so cái gì Cố Thánh Tử thân thiết nhiều. Xem ra ở cộng đồng vào sanh ra tử dưới tình huống, Cầm Tiên Tử quan hệ với hắn lại bị kéo gần lại một bước. Đây cũng là chuyện tốt. Sau một lát, Cố Lưu Vân ngồi ở tàng cây phía dưới trên một tảng đá lớn, hướng phía Cầm Tiên Tử lười biếng mở miệng nói ra. Không vội, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Chờ bọn hắn đi xa một chút chúng ta lại xuất phát không muộn. Nghe vậy Cầm Tiên Tử đầu tiên là trố mắt chỉ chốc lát, sau đó liền gật đầu. Xem ra, trước mặt nàng người đàn ông này không chỉ có thực lực cường đại, tâm tính cũng rất ổn trọng. Tục ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Địch nhân hiện tại tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ vẫn biết dừng lại ở cái địa phương này. Keng. Bởi ngươi cùng Cầm Tiên Tử thành công vượt qua nguy cấp, Cầm Tiên Tử độ thiện cảm đề thăng. Keng. Cầm Tiên Tử độ hảo cảm cộng 100. Ngươi cùng Cầm Tiên Tử quan hệ đạt tới đệ nhị trọng. Trò chuyện với nhau thật vui. Đang ở trong suy tư Cố Lưu Vân, đột nhiên đã bị cái này thanh âm nhắc nhở cắt đứt. Không nghĩ tới độ hảo cảm lại tăng lên. Đây cũng là tới đột nhiên. Xem ra từ Cầm Tiên Tử buông đi qua thành kiến sau đó, bắt đầu thưởng thức ưu điểm của mình nha. Cố Lưu Vân có chút tự luyến nghĩ đến. Đương nhiên, lúc này còn không phải là buông lỏng thời điểm. Bọn họ tạm thời tuy là tách ra địch nhân rồi, thế nhưng trải qua như thế lăn qua lăn lại, yêu vực mấy cái đại tộc nhất định sẽ điều đi người nhiều hơn tay tới lục soát tung tích của bọn họ. Sở dĩ bọn họ cũng không phải thật sự là an toàn, còn cần phải nghĩ cái biện pháp tránh né có thể gặp phải địch nhân. Thiên Huyền Tôn giả nói vẫn là chính xác. Như không phải tất muốn hay là không muốn đơn giản cùng yêu tộc người động thủ. Dù sao nơi này là yêu tộc địa bàn, đánh nhau bọn họ không có bất kỳ ưu thế. Bất quá muốn như thế nào tránh né lại trở thành một vấn đề khó khăn. Cố Lưu Vân sờ cầm một cái. Căn cứ tình huống vừa rồi, hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Chính là lần nữa sử dụng hóa hình thuật. Loại thần thông này mặc dù không cụ bị bất kỳ lực công kích, thế nhưng tuyệt đối là một cái cải trang giả dạng thần khí. Rét một dạng vật thể biến cái gì chính là cái đó, ai cũng không nhìn ra. Sử dụng loại thần thông này, có thể cam đoan hắn biến thành yêu tộc dáng dấp, trên đường đi thông suốt. Có thể cái biện pháp này vấn đề ở chỗ. Cầm tiên tử không cách nào nắm giữ cái này thần thông. Bởi vì, này dị tộc thần thông, chỉ có nam tử mới có thể tu luyện. Cầm tiên tử thấy Cố Lưu Vân sắc mặt biến hóa không chừng. Một hồi vui, một hồi buồn, rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng. Lưu Vân, người đang suy nghĩ gì? Cố Lưu Vân cũng không giấu giếm. Đem trong lòng mình suy nghĩ hướng về phía cầm tiên tử nói một lần. Cầm tiên tử sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Sau đó nói ra, biện pháp này kỳ thực có thể thực hiện. Cố Lưu Vân nhìn phía cầm tiên tử. Trong khoảng thời gian ngắn không minh bạch ý của nàng. Ta mặc dù sẽ không ngươi hóa hình thuật. Thế nhưng ta có thể cải trang giả dạng. Ta vốn là liền có một bán yêu tộc huyết mạch. Chỉ cần đổi một dáng vẻ. Sẽ không có yêu tộc hoài nghi ta. Cố Lưu Vân nghe vậy nhãn tình sáng lên. Sau đó hỏi tiên tử. Người nghĩ thế nào cải trang? Cầm tiên tử không trả lời. Ngược lại là ở Cố Lưu Vân ánh mắt kinh ngạc chung. Trực tiếp đưa tay trừ đi chính mình khăn che mặt một tấm tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện ở Cố Lưu Vân. Trước mặt, điều này làm cho Cố Lưu Vân ngược lại thì sửng sốt. Mấy ngày nay, hắn một mực đang nghĩ nên như thế nào mới có thể đem cầm tiên tử khăn che mặt lấy xuống. Không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như vậy. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn đã từng nghĩ đến cầm tiên tử khuôn mặt nhất định cực mỹ. Thế nhưng tận mắt thấy sau đó, hắn phát hiện cầm tiên tử dĩ nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đẹp hơn một ít. Nàng da thịt trong suốt như ngọc, mũi tiểu xảo đĩnh kiều, đôi môi một điểm, trong hai mắt hình như có vũ khí lưu động, có chứa một tia nhỏ bé và yếu ớt cùng quật cường. Đây là một loại kiểu khác đẹp, không dùng cho hắn phía trước đã gặp mỗi một cô gái. Nhìn lấy Cố Lưu Vân lăng lăng xem cùng với chính mình. Cầm tiên tử mặt gò má hơi phiếm hồng, nhẹ giọng nói ra, giả sử ngươi có thể đem bổn nguyên phượng linh ta mượn dùng một chút, ta cải trang liền sẽ hoàn mỹ hơn. Sau khi nói xong, nàng tựa hồ là lo lắng Cố Lưu Vân hiểu lầm, lại liền vội vàng nói, bổn nguyên phượng linh là phượng tộc thần vật, ta mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng là lại có thể bằng vào nó che giấu ta ở giữa khí tức. Nhưng mà nàng tiếng nói vừa dứt, Cố Lưu Vân liền không chút do dự đem bổn nguyên phượng linh đưa cho nàng. Điểm này Cố Lưu Vân vẫn tin tưởng nàng. Hơn nữa bổn nguyên phượng linh loại vật này đúng là không phải bổn nguyên chi chủ không cách nào sử dụng. Cầm tiên tử dường như cũng không nghĩ đến Cố Lưu Vân biết đáp ứng như vậy sạch sẽ gọn gàng. Trong lòng đầu tiên là một hồi kinh ngạc, lại là một hồi vui mừng. Loại này bị người tin tưởng cảm giác, nàng phía trước còn chưa từng có. Sau đó cầm tiên tử thoáng cải biến quần áo trang phục. Cố Lưu Vân càng là trong lòng hơi động, trực tiếp biến thành cầm tiên tử trên đầu một viên ngọc trâm. Vật ấy tầm thường, lại không phải đột ngột, dễ dàng hơn ẩn giấu. Tiếp lấy hai người thương nghị xong toàn bộ sau đó, tiếp tục lên đường thẳng đến Bắc Huyền núi. Ban sơ mấy ngày, hai người hành trình vô cùng thuận lợi. Yêu vực mấy đại tộc sau khi nhận được tin tức, hoàn toàn chính xác phái ra rất nhiều nhân thủ siêu tầm tung tích của bọn họ. Nhưng không có Cố Lưu Vân thân hình sau đó, hai người biến thành một cái người. Thế cho nên không có một yêu tộc có thể nhận ra cầm tiên tử. Nàng mượn bổn nguyên phượng linh che giấu bán yêu khí tức. Sở dĩ hoàn toàn không có yêu tộc hoài nghi thân phận của nàng. Coi như cùng những thứ kia kẻ truy bắt mặt đối mặt chào hỏi. Cũng không có sơ hở chút nào. Đối phương chỉ biết cho là nàng là một người bình thường yêu tộc người. Thẳng đến bọn họ đi tới Bắc Huyền núi lúc. Tình huống mới. Chỉ có. Phát sinh biến hóa. Đang lúc bọn hắn đi tới chân núi. Chuẩn bị lên núi chi tế. Bỗng nhiên một cái hắc y hắc bào người đàn ông trung niên ngăn cản cầm tiên tử lối đi. Người là phượng tộc. Người đàn ông trung niên quan sát cầm tiên tử một hồi. Ánh mắt lạnh lùng mở miệng muốn hỏi đến. Cầm tiên tử không sợ chút nào. Gật đầu hồi đáp. Chính là. Nhưng không nghĩ tới chính là. Cái kia hắc y hắc bào người đàn ông trung niên nghe được cái này sau khi trả lời. Lại phát sinh cười lạnh một tiếng. A hát, yêu tộc có lệnh. Phàm gặp phượng tộc.